Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, Càng Kinh Người Trận Thế. Chương 575, Càng Kinh Người Trận Thế, ha ha ha ha. Điền Phó Giáo Chủ, thừa nhận a, người cái này 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, bản tọa trước hết thu nhận, thật có lỗi a. Để ngươi vốn là khô quát chữ vật giới chỉ lại rút nhỏ mấy phần. Thật có lỗi a. Nhìn thấy Diệp Chân từ Nhật Nguyệt Thần Đàn vòng xoáy quang môn sau rơi xuống đi ra nháy mắt, Phó Giáo Chủ Diêu Sâm liền đắc ý mà cười cười, một bên cười vừa đi về phía Điền Quý Trương trước người, chuẩn bị thu lấy Điền Quý Trương trước người chất đống lấy tiền đặt cược 40 vạn khối chung phẩm linh tinh. Một bên, Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh Tiêu Hy ngây ra một lúc, cũng lập tức kịp phản ứng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Nguyệt Hoa Đường Đường Chủ Phong Khinh Nguyệt. Phong Đường Chủ, ngươi bây giờ thế nhưng là thiếu nợ ta 40 vạn khối trung phẩm linh tinh a. Không biết ngươi chừng nào thì còn, theo trên phố mượn tạm lợi tức, một ngày ít nhất đều phải 5 cái điểm a. Vẫn phải là cho vay nặng lãi. Đợi một chút, lão Diêu, Diệp Chân mới vừa từ Nhật Nguyệt Thần Đàn đi ra, hẳn là lão phu thắng, thế nào lại là ngươi thắng? Thấy thế, Điền Quý Trương không hiểu ra sao. Phong Khinh Nguyệt cũng là đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nghe vậy, Diêu Sâm con mắt đột ngột chừng một cái. Ngươi thắng? Nói đùa cái gì? Nhật Nguyệt Thần Đàn mở ra lúc này mới bao lâu thời gian? Đừng nói là một khắc đồng hồ, ngay cả nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới a. Diệp Chân liền có thể từ Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ nhất xông ra tầng thứ ba. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhất là tầng thứ ba, thế nhưng là 10 vị chú mạch cảnh nhất trọng tu vi linh lực hóa thân. Đổi thành ngươi ta, sợ cũng đến hơi hoa một chút thời gian a. Ngươi cảm thấy Diệp Chân một cái hồn hài cảnh tam trọng võ giả đã có thể cùng chúng ta tương đề tịnh luận sao? Nói đến đây, Phó Giáo Chủ Diêu Sâm một đám tay, rất rõ ràng Diệp Chân đây là sông thần đàn thất bại, bị hộ thể ngọc phù trực tiếp cho truyền tống ra Nhật Nguyệt Thần Đàn. Diêu Sâm một trận đại đạo lý, đem Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt nói đến ngẩn người một chút. Nói như vậy xuống, nguyên bản có cực lớn lòng tin Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt cùng dao động. Nói chuyện, cười, Diêu Sâm phất ống tay áo một cái, liền đem Điền Quý Trương trước mặt 40 vạn khối trung phẩm linh tinh cho vừa thu lại hết sạch. Ai nói ta là bị hộ thể ngọc phù cho truyền tống đi ra? Ta đây chính là đường đường chính chính xông ra Nhật Nguyệt Thần Đàn tầng thứ ba. Cũng liền, đang đánh cược chú bị Diêu Sâm lấy đi đồng thời, Diệp Chân thanh âm vang lên. Còn đường đường chính chính, ta nhìn ngươi là đang khoác lác đi. Một mực đối Diệp Chân có địch ý Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh Tiêu Hy trực tiếp đối Diệp Chân mở ra ngốc nghếch trào phúng. Diệp Chân, lúc này ngươi không dùng lại cứng rắn xếp vào a. Diêu Sâm đột nhiên có một loại cảm giác không ổn, mà trong diễn võ trường ánh mắt của mọi người cũng ở đây trong tích tắc toàn bộ nhìn về phía Diệp Chân. Kỳ thật rất nhiều người ngay từ đầu là cho rằng Diệp Chân vượt quan thành công, thần sắc đã trở nên kinh ngạc vạn phần. Bất quá, theo Diêu Sâm một phen lý do thoái thác, mọi người ở đây liền công nhận Diêu Sâm thuyết pháp. Ta không cần cứng rắn giả a. Diêu Phó Giáo Chủ, các ngươi nhìn, trong tay của ta hộ thể ngọc phù còn tại. Diệp Chân lòng bàn tay buông lỏng, một khối màu xanh biếc mặt sau là tháng chính diện là ngày ngọc phù, liền xuất hiện tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Hí, thoáng chốc, hít một hơi lãnh khí thanh âm đột nhiên mà vang lên thành một mảnh. Hộ thể ngọc phù vẫn còn, liền chứng minh Diệp Chân là thành công xông qua Nhật Nguyệt Thần Đàn ba tầng trước thí luyện. Hơn nữa, là trong thời gian cực ngắn, tất cả mọi người trong đầu đều dâng lên một vấn đề, Diệp Chân là thế nào làm được. Phó giáo chủ Diêu Sâm cũng ở đây trong tích tắc trợn tròn mắt. Nhưng coi như thế, Diêu Sâm vẫn còn có chút không tin. Điều đó không có khả năng. Đại thống lĩnh, ngươi cứ nói đi. Nghe phó giáo chủ Diêu Sâm, mọi người mới đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Kỷ Nguyên Tú là ở đây duy nhất có thể xác định Diệp Chân phải chăng sấm đàn thành công tồn tại. Lúc này, bao quát Diêu Sâm cùng Tiêu Hy ở bên trong, bọn hắn mới phát hiện, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú vẫn như cũ còn duy trì mười mấy hơi thở cái kia một bộ khiếp sợ không. Tên bộ dáng, đám người lúc này mới nhớ tới, mười mấy hơi thở trước, đại thống lĩnh nhìn thoáng qua khống chế Nhật Nguyệt thần đàn màu tím khay ngọc. Liền kinh hô một tiếng, sau đó gương mặt chấn kinh, chỉ là Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, lại làm cho lực chú ý của chúng nhân tập trung đến Diệp Chân cùng trận này tiền đặt cược trên người. Không ai đi tìm tòi nghiên cứu Kỷ đại thống lĩnh cái kia một tiếng kinh hô. Như vậy vấn đề tới, dưới tình huống nào mới có thể để cho tu vi cao tới chú mạch cảnh thất trọng Kỷ đại thống lĩnh phát ra một tiếng khó mà ức chế kinh hô, sau đó đem khiếp sợ không tên biểu lộ bảo trì đến bây giờ đâu. Diệp Chân vượt quan thất bại là tuyệt đối không cách nào dẫn phát loại tình huống này. Có thể dẫn phát loại tình huống này duy nhất có thể liền là Nhật Nguyệt thần đàn bên trong. Có người làm ra kinh người hành vi nghịch thiên. Ở đây Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng, không phải lão giang hồ liền là người thông minh tuyệt đỉnh. Lại liên tưởng đến Diệp Chân, lập tức đã nghĩ thông suốt ở trong đó khớp nối, bao quát Diêu Sâm ở bên trong. Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Đại thống lĩnh, Diêu Sâm ra mặt lập tức đỏ lên. Cái này nếu là thật, nhưng gọi hắn làm sao hạ cái này đài. Hắn đã đem tiền đặt cược đều thu vào. Diêu phó giáo chủ, là thật, ta cũng là nhìn Nhật Nguyệt bàn mới phát hiện. Nói thật, nếu không phải từ Nhật Nguyệt bàn bên trong tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng một màn này là thật. 309 hơi thở. Thời gian sử dụng chỉ có 309 hơi thở a. Coi như là bình thường chú mạch cảnh nhị tam trọng võ giả đi vào, tiêu hao thời gian sợ cũng đến 300 hơi thở tả hữu a. Nói, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú một mặt giật mình nhìn về phía Diệp Chân. Một bên, ngay tại nhập định hình đường trưởng lão Đồ Đức bỗng nhiên mở mắt, hơi có chút giật mình nhìn về phía Diệp Chân. Thần giáo bên trong chú mạch cảnh võ giả, phần lớn đều xông qua Nhật Nguyệt thần đàn, tự nhiên rõ ràng tại 309 hơi thở thời điểm xông ra ba tầng là một loại dạng di khái. Niệm, nhất là, Diệp Chân tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng, cũng liền ở đây đồng thời, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Diệp Chân tu vi mới hồn hải cảnh tam trọng giống như này cao minh. Nếu là ngày sau tu vi đột phá đến chú mạch cảnh, còn đến mức nào? Cái này, Diêu Sâm ra mặt tại phát chướng, phát sốt, có một loại xuống đài không được cảm giác. Diêu phó giáo chủ, kỳ thật từ rời đi Nhật Nguyệt thần đàn phương thức, liền có thể phán định ra Diệp Chân vượt quan có thành công hay không. Vượt quan thành công là từ thần đàn vòng xoáy quang môn phía sau xuất hiện. Nửa đường thất bại dùng ngọc phù truyền tống đi ra là ngẫu nhiên xuất hiện tại thần đàn vòng xoáy chi môn bốn phía. Nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở hậu phương. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú bổ sung một câu. Ây, một sát na này, Diêu Sâm thẳng có một loại tìm kẽ đất chui xuống dưới cảm giác. Lần này mất mặt ném đến nhà bà ngoại, không chỉ có thua trận, càng thua người, càng chết là, tiền đặt cược hắn đã thu vào chính mình chữ vật giới chỉ. Cơ hồ là đồng thời, Điền Quý Trương thanh âm vang lên, khụ khụ, lão Diêu a, cái kia tiền đặt cược, ngươi sẽ không quỵt nợ không trả a. Úp, ngươi nếu là thua không nổi, lão phu kia cũng không cùng ngươi đánh nhau. Cái kia 40 vạn khối trung phẩm linh tinh, coi như là lão phu cho ngươi lớn cháu trai mua đường. Một sát na này, phó giáo chủ Diêu Sâm hận không thể đập mạnh rơi chính mình tay. Gấp gáp như vậy lấy thu lấy linh tinh làm cái gì? Nếu thật là chính mình, sớm muộn đều là chính mình, không kém như vậy một hồi. Trong nháy mắt, Diêu Sâm ra mặt liền đỏ lên thành màu tím, đơn giản xấu hổ tới cực điểm. Làm sao lại thế? Điểm ấy đảm đương, bản tọa vẫn phải có. Cứ như vậy, phó giáo chủ Diêu Sâm một bên sát bên Điền Quý Trương chế nhạo, một bên đem vừa mới hết thảy thu vào chữ vật giới chỉ 80 vạn khối trung phẩm linh tinh đem ra. Tình hình kia, nói có bao nhiêu xấu hổ, liền có bao nhiêu xấu hổ, đau lòng đều đã không rảnh bận tâm. Không chỉ có một, Phong Khinh Nguyệt lúc này cũng đi hướng Nhật Nguyệt Thần Vệ Tam Thống lĩnh Tiêu Hy. Tiêm thủ vung lên, tử quang hiện lên, liền đem Tiêu Hy trước mặt 40 vạn khối trung phẩm linh tinh trực tiếp lấy đi. Một bên thu, còn một bên vỗ chính mình cao ngất bộ ngực sữa, làm ta sợ muốn chết. Lần này, cuối cùng không cần giao 5 cái điểm lợi tức, hay là cho vay nặng lãi. Nghe vậy, Tiêu Hy tấm kia mặt đen không có gì thay đổi, nhưng là thần sắc lại là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Lúc trước hắn bổ đao câu nói kia, quả thực là mình tại cho mình đào hầm, thật cao hứng thu 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Phong Khinh Nguyệt lại xông Diệp Chân lung lay chữ vật giới chỉ. Diệp Chân, hôm nay, ta có thể được thật tốt cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cái này hầu bao, còn lên không nổi đến đâu. Điền Quý Trương nhưng không có đem trước mặt 80 vạn khối trung phẩm linh tinh lập tức lấy đi. Bàng bạc thần hồn ba động chợt lóe lên, trước mắt linh tinh lập tức chia làm ba chồng. Điền Quý Trương chỉ vào trong đó một đống nói ra, Diệp Chân, cái này 40 vạn khối trung phẩm linh tinh trước trả lại ngươi. Nắm Diêu phó giáo chủ phúc, ta thiếu nợ ngươi, cuối cùng là có thể trước trả hết một phần. Diệp Chân cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên thu cái này 40 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bất quá, cái này ngôn ngữ, quả thực là trần trụi tại cấp Diệp Chân kéo cừu hận. Diêu Sâm sắc mặt càng thêm khó coi, cái kia âm trầm ánh mắt cùng Tiêu Hy hung lệ ánh mắt, đồng thời nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Nhìn tư thế kia, xem như hận chết Diệp Chân. Cũng liền tại thời khắc này, hiện trường Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lập tức không giống với lúc trước. Ánh mắt kia giống như là sói thấy được thịt, nhất là đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú cùng nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, hận không thể hiện tại liền đem Diệp Chân kéo đến chính mình dưới trướng. Nhưng là liền trước mắt mà nói, Diệp Chân vẫn là ván đã đóng thuyền Nguyệt Hoa Đường thành viên, ai cũng đoạt không đi. Lão Điền a, ta biểu hiện này thế nào? Có xuất chiến Quy Linh Đại Hội tư cách a? Diệp Chân phát ra thần hồn truyền âm. Theo Diệp Chân cùng Điền Quý Trương giao tình ngày càng quen thuộc, xưng hô cũng càng thêm tùy ý. Bất quá, cái này cũng giới hạn về tư dưới đáy. Người trước, xưng hô Điền phó giáo chủ, đó là nhất định, còn sớm đâu, ngươi trận đầu này chiến tích, xem như miễn cưỡng có thể gây nên cao tầng chú ý. Nhưng là muốn đại biểu thần giáo tham gia Quy Linh Đại Hội, còn rất không có khả năng. Ngươi muốn nắm giữ một cái xuất chiến danh ngạch, vẫn phải làm ra càng kinh người trận thế đến mới tốt. Điền Quý Trương nói ra. Càng kinh người trận thế, Diệp Chân suy nghĩ, đúng vậy a, mặt khác, đã ngươi có tham gia về sẽ đại hội như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Như vậy lão phu liền được sớm nói cho ngươi biết một sự kiện. Nếu là đại biểu thần giáo tham gia Quy Linh Đại Hội, cũng có thể đem thứ tự giết tiến 3 vị trí đầu. Thần giáo sẽ có trọng thưởng, nhớ kỹ, là trọng thưởng úp. ngay cả lão phu đều muốn đỏ mắt trọng thưởng. Điền Quý Trương thần hồn truyền âm lần nữa tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Trọng thưởng, càng kinh người trận thế. Diệp Chân trầm tư lên vấn đề này tới. Một khắc đồng hồ về sau, Nhật Nguyệt thần đàn vòng xoáy quang môn phía sau thiên địa nguyên khí đột ngột kịch liệt sóng gió nổi lên, chấn động kịch liệt bên trong. Một tên cũng cầm bảo kiếm võ giả ngạo nghễ bước ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.